Cuộc chiến tranh đoạt nam chủ của nữ phụ, nữ chính mau tránh ra. Chương 15, sao động. Góc truyện audio.com. Tiết Lạc nằm trong vòng tay rộng rãi của Âu Thần Dương, đầu tiên là cảm thấy ấm áp. Nhưng sau đó rất nhanh thì cô lại có cảm giác khó thở. Cô trợn trừng mắt nhìn anh, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô thật nghi ngờ anh muốn dùng cái ôm này bóp chết cô. Âu Thần Dương, anh, đang làm gì? Tiết Lạc há miệng, vươn cái tay nhỏ bé chống lên ngực Âu Thần Dương. Muốn anh tránh xa cô ra một chút, đồng thời, cũng cố gắng cất lên giọng nói khàn khàn. Mong muốn đánh tỉnh người đàn ông có sức lực lớn này. Bàn tay Âu Thần Dương vòng trên cổ Tiết Lạc cứng lại. Anh ngẩn người cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng vì khó thở của cô. Sắc mặt nhanh chóng phủ một tầng tối tăm. Lúc này anh mới ý thức được, vừa nãy, anh đã không tiết chế được, dùng lực quá mạnh thít vào cần cổ non mềm của cô. Âu Thần Dương nới tay ra, ngón tay thon dài lơ đãng chạm vào một vòng đỏ bừng vừa bị lưu lại trên cần cổ tinh tế trắng nõn thường ngày. Trong lòng tự nhiên xuất hiện một cảm giác thương tiếc mà chính anh cũng không ý thức được. Âu Thần Dương, Tiết Lạc thoáng run rẩy khi bị Âu Thần Dương chạm vào. Cô có thể cảm nhận sâu sắc vết chai cầm bút trên ngón tay anh. Chạm vào da thịt lưu lại xúc cảm nhồn nhột, lại nóng ran, gương mặt Tiết Lạc nhanh chóng đỏ bừng. Không khỏi cất cao giọng gọi Âu Thần Dương một lần nữa. Âm thanh vang lên này vừa vặn lôi kéo anh từ trong cảm xúc không rõ ra ngoài. Âu Thần Dương bị gọi liền tỉnh táo lại, nhanh chóng buông Tiết Lạc ra. Anh đứng thẳng dậy, một tay cho vào túi quần. Một tay lại nâng lên che miệng khẽ ho khan, ngượng nghịu nói, chỉ muốn lay tỉnh cô. Lần này đến lượt Tiết Lạc ngẩn ra, nhưng ngẩm lại vẫn thấy anh nói đúng, anh quả thực đã lay tỉnh cô. Tiết Lạc không nhận ra có điều gì bất thường, dĩ nhiên cô cũng bỏ lỡ một tia sao động thoáng qua trong đáy mắt Âu Thần Dương. Nhỏ giọng nói, cảm ơn, trước rời khỏi đây rồi nói. Âu Thần Dương phất tay. Anh đi vòng qua, thật tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ, anh hơi hất mặt về đằng sau, mái tóc màu nâu hạt rẻ rũ xuống đôi mắt càng tạo ra vẻ mỹ cảm nam tính. Tiết Lạc mím môi, nương theo hành động của Âu Thần Dương nhìn về phía sau. Quả nhiên nhìn thấy được một hàng xe dài đang bấm còi inh ỏi đằng sau. Thậm chí còn có người bước xuống muốn tiến lên cùng cô nói chuyện. Tiết Lạc bị tình thế này dọa hoảng rồi, không kịp suy nghĩ gì vội vàng khởi động xe chạy đi. Vừa đi còn thầm mắng bản thân mình quá không biết để ý. Dĩ nhiên, cô đã sớm ném việc bị Âu Thần Dương ôm ra sau đầu. Âu Thần Dương khoanh tay ngồi tại ghế lái phụ, khóe mắt hơi híp lại, anh dùng tia dư quang kín đáo liếc nhìn Tiết Lạc dùng một tay lái xe. Một tay cào cào tóc khiến mái tóc mềm mại của cô nhanh chóng rối bù lên không khác gì một con mèo xù lông. Quả thật là rất dễ thương. Âu Thần Dương nhìn Tiết Lạc chằm chằm, cũng chẳng nhận ra bản thân chưa nhìn ai lâu như vậy bao giờ. Nhất là, người anh đang nhìn, lại chính là người mới vài ngày trước còn phải hao tổn tâm tư suy tính làm thế nào mới có thể đạp cô ra khỏi cửa. Tiết Lạc cũng hồn nhiên không biết Âu Thần Dương đang nhìn cô. Bởi ánh mắt của cô thời thời khắc khắc còn phải xoay chuyển. Hết nhìn đường, lại nhìn vị trí trên bản đồ để xác định phương hướng. Lâu lâu, Tiết Lạc cũng liếc Âu Thần Dương. Trong lòng cắn răng trách cứ anh không giúp cô nhìn đường. Âu Thần Dương đúng vào những lúc Tiết Lạc liếc nhìn anh lại chuẩn xác hạ rèm mi. Đem dư quang nơi ánh mắt thu về. Anh cũng cảm thấy ánh mắt ai oán của cô nhìn anh rất thú vị. Nên mặc dù hiểu rõ hàm ý trong ánh mắt của cô anh vẫn giả vờ như không biết. Để cô nhìn anh thêm vài lần nữa cũng là chuyện không tồi đâu. Tiết Lạc dĩ nhiên phát hiện Âu Thần Dương cố tình không quan tâm đến cô. Liền trợn trắng mắt liếc anh một cái. Quyết định không cầu cứu anh nữa. Đồng thời, vẫn là rẽ vào một sân vận động rộng lớn. Mạnh mẽ phanh xe lại, Tiết Lạc nhoài người, quay ngoắt mặt nhìn chằm chằm Âu Thần Dương, lạnh lùng nói, xuống xe, không thích, Âu Thần Dương nhăn chân mày, thản nhiên từ chối, anh có chút cảm giác không quen thuộc. Phải nói rằng kể từ khi Tiết Lạc mất trí nhớ, anh cảm nhận rõ ràng tính tình cô thay đổi. Tiết Lạc trở nên lạnh lùng hơn. Hành động trong vô thức cũng dễ thương vô cùng. Quan trọng nhất là, cô không còn quan tâm đến anh. Chính xác là đã 5 ngày nay không thấy cô đến làm phiền trước cổng tập đoàn. Thay đổi này của Tiết Lạc khiến Âu Thần Dương ứng phó không kịp. Không hiểu sao trong lòng có chút cảm giác trống trải, thậm chí là buồn bực. Đã mấy hôm nay, nhân viên trong tập đoàn PMD đều biết tâm trạng tổng giám đốc không tốt, nhưng tất cả mọi người đều quy lỗi cho việc ký kết hợp đồng đầu tư liên bang thất bại chứ không thể nghĩ ra nguyên nhân sâu xa nào khác. Trên thực tế, chính Âu Thần Dương cũng không biết anh buồn bực vì cái gì. Những thay đổi trong cuộc sống của Âu Thần Dương, Tiết Lạc không biết, mà nói trắng ra chính là cô không quan tâm. Lúc này, cô chỉ cảm thấy nhức đầu vì ai đó ngồi lì ở trên xe cô không chịu đi. Anh rốt cuộc phát bệnh cái gì? Tiết Lạc day day mi tâm, cuối cùng vẫn đầu hàng, nhún nhường hỏi Âu Thần Dương. Trong lòng lại thực muốn một cước đạp anh ta xuống xe theo một đường hyperbon đủ đẹp. Cô đổi số điện thoại, Âu Thần Dương nheo mắt hỏi. Tiết Lạc hờ hững gật gật đầu, lại thấy Âu Thần Dương, thản nhiên nói, để lại cho tôi số điện thoại. Tại sao? Tiết Lạc nhìn bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng trước mặt mình, động cũng không thèm động, khó hiểu hỏi. Âu Thần Dương quay đầu đi, không nhìn Tiết Lạc, tại nơi cô không thấy được vẻ mặt của anh, đè thấp giọng nói, trước đây cô làm phiền tôi rất nhiều, cho nên, cô nợ tôi. Khi nào cần cô trả nợ, tôi sẽ liên lạc. Âu Thần Dương nói đúng lý hợp tình. Tiết Lạc cũng không nhận ra có chỗ nào không hợp lý. Liền để lại cho anh số điện thoại. Cô cũng không hề hay biết. Hành động vô tâm ngày hôm nay khiến tương lai cô có một cái đuôi nhỏ. Muốn đuổi cũng đuổi không được. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này, cách chương.